Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166, 166 đồng bạn chứng minh vật. Bốn càng, trên bầu trời rốt cuộc xuất hiện không ít ánh sáng. Bên đống lửa, Usopp tùy tiện tựa ở vật liệu trên cái dương. Nửa đêm đang ngủ dưới hắn, cũng không có người đánh thức Usopp. Ai cũng biết, nay thiên tướng sẽ phát sinh rất nhiều sự tình. Usopp cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Ô Vân Y cũ tụ tập trên bầu trời, để cho sắc trời nhìn không phải như vậy trong sáng. Thuận tiện ngay cả tâm tình người ta đều có chút ngột ngạt đây. Ngày không mây đen hiện tại hoàn toàn là không nhìn thấy bờ. Trong thời gian ngắn, phỏng chừng đều là như vậy âm u thời tiết đi. Đống lửa đã không nữa tràn đầy, thiêu đốt sau lưu lại cho bụi phủ kín mặt đất. Đó là gỗ lưu ở trên thế giới này duy một chứng cớ. Usopp khóe miệng lộ ra mỉm cười tươi cười. Trong mộng hắn đang ngồi tại trước máy vi tính, ăn không khỏe mạnh thực phẩm rác rưởi, nhìn thật kiến khang có lợi thể xác và tinh thần hình ảnh. Cảm thụ lâu không gặp thể nghiệm, Usopp cho tới bây giờ không có nghĩ tới. Như vậy thể nghiệm, lại sẽ để cho hắn như thế hoài niệm. Bỗng nhiên cảnh tượng một bên, Usopp đi ra bên ngoài. Trong chợ đêm đèn đuốc sáng choang, Usopp ngồi ở than nướng trước. Điểm một chút linh linh toái toái thịt nướng cùng vài chai bia. Rượu mùi, không phải như vậy thoải mái. Thậm chí còn có một loại đau nhức toàn thân cảm giác. Nhưng là Usopp vẫn là liên tục làm xong mấy chai. Phảng phất như vậy mới rất thoải mái dáng vẻ. Vài chai bia xuống bụng, Usopp như cũ không có cảm giác được chút nào men say. Nhưng chẳng biết tại sao, nhìn chung quanh ngũ quang thập sắc, Usopp phát hiện mình say. Say ở đó loại tình cảnh trong, bỗng nhiên một đám người ầm ĩ lên, vừa làm ồn vừa đánh dáng vẻ, ngoài miệng hùng hùng hổ hổ. Tại Usopp xem ra hoàn toàn không có bất kỳ trương pháp. Usopp khịt mũi coi thường, nhưng là hắn cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ sinh ra cái này loại khịt mũi coi thường ý. Tưởng, cuối cùng Usopp vẫn bị vạ lây đến. Một người đụng ở trên người hắn, để cho thân hình hắn lắc lư. Một người khác cũng đụng vào Usopp trên người, để cho hắn lúc ẩn lúc hiện. Thảo mẹ nó có phiền hay không? Usopp mắng to một tiếng. Sau đó tỉnh mộng, híp mắt, Usopp nhìn trước người những người này. Phá hoại chính mình trở về chỗ mộng đẹp đám gia hỏa. Một cổ tà hỏa từ lòng bàn chân thăng lên. Các ngươi đám khốn kiếp này, không thấy ta đang ngủ à? Chấm ngoặc kép. Nhìn Usopp hiện tại cái này loại phiền não dáng vẻ, Tago bọn họ tựa hồ thoáng cái có chút sợ hãi. Hơi chút thanh tỉnh một chút, Usopp đỡ cái chán. Mắng cũng mắng, cũng không thể thật tức giận đi. Có lẽ thuyền viên đoàn thật có cái gì sự tình cũng nói không chừng đấy chứ. Nếu không bọn họ làm sao sẽ tới nhiều người như vậy? Thuyền trưởng, ta cũng phải đồng bạn chứng minh. Ta cũng phải đồng bạn chứng minh. Tago ồm ồm thanh âm truyền tới. Vốn là hơi lớn giọng hắn, ồm ồm lên khiến người ta cảm thấy khó chịu vô cùng. Tago, rời ta xa một chút. Ngươi quan tâm còn chưa lành sao? Ngươi cái thanh âm này ta thật là không chịu nhận. Quá phóng khoáng biết không? Usopp tranh thủ thời gian để cho Tago cách mình xa một chút. Đến gần Tago thanh âm, thật là muốn chết à? Không có, sai. Thuyền, lớn lên ta vậy, muốn, ngươi sao, sao có thể chỉ, cho nhiều lợi nhuận cái kia, tiểu quỷ đây, ngươi là ai à, họ gì à, thuyền trưởng, ta là cây trúc à, nhiều, lợi nhuận kia, tên tiểu tử cư, biết dám, đánh ta, ta sau này khẳng định sẽ cho hắn đẹp mắt, một cái sưng mặt sưng mũi ra hỏa xuất hiện Usopp trước mặt. Usopp thiếu chút nữa hoài nghi có phải hay không Moria cương thi xuất hiện. Đây cũng quá thê thảm đi. Nhưng là rất rõ ràng đây chỉ là cây trúc. Một cái Usopp người quen biết. Cây trúc là Usopp sĩ quan tình báo. Rất nhiều tình báo đều là hắn thu thập. Bất quá cây trúc thực lực cũng không phải lợi hại như vậy. Mặc dù đối với chả người bình thường là đầy đủ. Từ nhỏ đã cực kỳ gầy yếu cây trúc. Luyện một thân cơ bắp. Có lúc thoạt nhìn là cực kỳ không hòa hài. Bất quá đây cũng là thực lực của hắn nguồn suối. Nguyên bản cây trúc cũng rất ưa thích đùa bỡn Victoria, cái này Usopp băng hải tặc treo giải thưởng kim thấp nhất ra hòa. Không nghĩ tới hôm nay lại thành bộ dáng này. Nhìn không ít bị Victoria thu thập. Usopp thiếu chút nữa mồ hôi đầm đìa. Trung bình thuộc tính hơn 200. Cao nhất thuộc tính 400 Dodoria. Lại đem cây trúc đánh cho thành bộ dáng này. Chính hắn một băng hải tặc. Thật là rất vô dụng a. Levi mặc dù cũng ở nơi đây. Nhưng là lại đàng hoàng cùng Will ở một bên không nói gì. Đang lúc mọi người mồm năm miệng 10 trong giọng nói. Usopp rốt cuộc hiểu rõ nguyên do chuyện. Bởi vì thực lực tăng lên Victoria. Sáng sớm tự ra đi sóng đi. Phú quý không quay lại hương như cẩm y dạ hành. Victoria rốt cuộc có thể hãnh diện. Sau đó Victoria khác thường liền bị những người khác nhìn ra. Dĩ nhiên là muốn hỏi Victoria vì cái gì cao hứng như vậy. Cái này rơi vào Victoria bẫy dập bên trong. Victoria dĩ nhiên là không ít nói mình bị thuyền trưởng coi trọng. Thực lực bây giờ tăng nhiều. Thiếu chút nữa chính là có thể miểu sát thất vũ hải tồn tại. Sau đó cây trúc không vui. Liền đến một ngày kế thường treo lên đánh Victoria. Không nghĩ tới. Cái này lần cây trúc lật thuyền trong mương. Victoria mặc dù có cực lớn thổi phồng thành phần ở bên trong. Nhưng là đó chính là vi dẫn trên cây trúc đương đây. Cây trúc thực lực không đủ. Tại Usopp băng hải tặc. Mặc dù không có nói trực tiếp là lót đáy tồn tại. Nhưng là cũng là lót đáy một nhóm kia lần. Mà so cây trúc còn muốn yếu. Một thành viên trong đó dĩ nhiên là có nhiều lợi nhuận. Kết quả không có ngoài ý muốn. Cây trúc thua. Sau đó không tin tà lại lần khiêu chiến Victoria. Hắn còn cho là mình chẳng qua là nhất thời khinh thường đây. Nhưng là hắn nơi nào biết. Victoria quả thật trở nên mạnh mẽ. Một lần thất bại. Tăng thêm chẳng qua là cây trúc vết thương. Mặc dù không là tổn thương nặng nề. Nhưng là sưng mặt sưng mũi đó là miễn không. Cuối cùng Victoria đều sợ. Chỉ có thể tìm Tago cùng Levi để giải quyết. Hắn không muốn đang tiếp tục đánh xuống. Vạn nhất đem cây trúc làm ra cái gì tốt xấu đến. Vậy coi như đối với. Đúng, đồng bạn cùng thuyền trưởng không tốt giao phó. Mà còn Victoria tuyệt đối. Chính mình một mực áp chế thực lực và cây trúc đánh. Không có chút nào thống khoái. May là không có cùng cây trúc nói. Nếu không nói, cây trúc còn phải bị đòn. Cuối cùng, Tago ngăn cản hết thảy các thứ này. Nhưng là đối với Victoria có thể trở nên mạnh như vậy. Còn là rất hiếu kỳ bọn họ tự nhiên hỏi thăm tới nguyên do. Nguyên bản Victoria chẳng qua là hơi chút nói một chút. Đang khoác lác thời điểm. Nhưng là khi đó ai cũng không tin a. Không chịu nổi nhiều mặt áp lực. Victoria không thể làm gì khác hơn là lược. Usopp trước khi đi. Cũng không có cùng Victoria nói qua phải giữ bí mật a. Mặc dù nhiều lợi nhuận biết rõ đối ngoại phải giữ bí mật. Nhưng là Tago bọn họ dù sao đều là đồng bạn a. Mặc dù nhiều lợi nhuận nói đồ vật rất khó để cho người thoáng cái tiếp nhận. Nhưng là từ tin tưởng Usopp cùng Victoria thực lực quả thật tăng cường tình huống đến xem. Bọn họ vẫn tin tưởng Victoria giải thích. Nhưng là, này cũng không phải đám này thuyền viên đến tìm Usopp. Hơn nữa quấy rầy Usopp lý do. Bọn họ đến tìm Usopp lý do. Là bởi vì, bọn họ cần Usopp cho bọn hắn một phần đồng bạn chứng minh. Đây cũng là Usopp tạm thời nghĩ đến đồ vật. Không nghĩ tới lại sẽ vì vậy. Quấy nhiễu chính mình ách thanh mộng. Cái gọi là đồng bạn chứng minh. Kỳ thực chẳng qua là một tấm thẻ màu xanh lam. Loại vật này mặc dù coi như không có gì trọng dụng. Nhưng là không có bị Usopp cải tạo hơn người. Căn bản là không thấy được thẻ tồn tại. Mà còn, cũng không cảm giác được thẻ tồn tại. Loại cảm giác này không tới thẻ tồn tại là ngay cả bắt được. Đều làm không được thành. Usopp cảm giác mình sau này thế lực khẳng định không chỉ một điểm này. Hơn nữa còn có xây dựng một chút đặc thù nhân viên. Những người này có lẽ lẫn nhau trong lúc đó cũng không biết phía bên kia tồn tại. Tại nào đó một cái địa phương hành động lấy. như vậy lẫn nhau phân biệt thân phận cũng rất trọng yếu. Ngay sau đó thẻ ra sân, giải quyết tốt đẹp cái vấn đề này. Không phải đồng bạn nói là không thấy được tấm tạp phiến này. Phán đoán địch ta cũng quá dễ dàng. Mặc dù bây giờ cũng không có gì điều dụng, nhưng là Usopp hay là cho Victoria giải thích những thứ này. Về phần tại sao dùng lam sắc thẻ nha, kỳ thực cũng rất đơn giản. Số 1, Victoria làm chính mình thuyền viên. Soát ra trừ Usopp ở ngoài tấm thẻ thứ nhất, chính là lam sắc, có đặc biệt kỷ niệm ý nghĩa. Thứ hai, tấm thẻ màu xanh lam phổ biến dễ dàng thu thập, sẽ không thái quá với lãng phí. Sau này nếu như phải có trên hạ cấp biểu dương trọng yếu nói phát ra đặc thù thẻ đen phải đó thứ. Ba, vì cái gì không phải so lam sắc thẻ còn muốn rác rưởi màu xanh lá cây thẻ? Bởi vì Usopp không thích màu xanh lá cây. Xa lánh, được, ta biết các ngươi ý tưởng. Ta nhất định sẽ giúp ngươi toàn bộ tăng thực lực lên. Nhưng là bây giờ, ta căn bản cũng không có nhiều như vậy thẻ. Thẻ đỏ cần tiêu phí rất nhiều tấm thẻ tài năng lấy ra. Cái này loại sự tình ta cũng không có cách nào a. Cái này cần từ từ đi. Usopp cũng không có giấu giếm. Trực tiếp đem chính mình khó khăn ra nói ra. Đuổi Tago bọn họ rời đi. Nguyên bản Usopp cho là như vậy thì tạm thời có một kết thúc. Không nghĩ tới là, bởi vì hôm nay lời nói, để cho Victoria tại ngày tháng sau đó trong, đạt được một cái huyết kiếm Victoria danh tiếng, vang dội tân thế giới. Nguyên nhân chính là thuyền viên đoàn lại để cho Victoria tế bạo thẻ. Tăng nhanh bọn họ biến thành cùng Victoria một dạng tồn tại. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.